Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467. Hàn băng nhược thủy. Hạ, Thông Thiên Tháp đoán chừng đều không có thứ này, mà U Nhu Nhi nhược thủy thánh thể vừa vặn phù hợp nhất cái này hàn băng nhược thủy. Cái này hàn băng nhược thủy cũng là rất vật kỳ lạ. Bởi vì như thế bảo vật chân quý, thế mà không cách nào dùng cho luyện đan, chỉ có thể dùng tại cùng loại với nhược thủy thánh thể võ giả trên thân. Cho nên kiếp trước Bạch Vũ Triết mới đặt vào không có thu lấy. Đại khái hơn 10 phút sau đó, hàn băng nhược thủy đã hoàn toàn nổi lên mặt nước, thể tích của nó cũng chỉ có hài nhi to bằng nắm đấm. Toàn thân màu băng lam, hình thái khi thì sẽ xê dịch, tản ra từng đợt hàn khí, mà Bạch Vũ Triết xuất ra một cái phẩm chất rất cao, mà lại thể tích khá lớn bình ngọc. Hắn đem chậm rãi thu vào, trong tay cầm như thế một cái bình ngọc, trọng lượng thế mà đạt tới hơn vạn cân, ngẫm lại cũng rất khủng bố. Đem đồ vật thu lại sau đó, sắc trời cũng đã đen lại, Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không lại đi tìm cái khác địa điểm đặt chân. Nơi này chính là dễ chịu nhất đêm địa phương. Sau đó, Bạch Vũ Triết hiện thực lấy ra đựng nước đồ vật, trang rất nhiều nước suối đi vào. Võ giả cường đại hơn nữa, cũng vẫn là không thể rời đi thức ăn nước uống. Mỗi lần ra ngoài lịch luyện, nước cùng đồ ăn kia cũng là nhất định phải mang sung túc đồ vật. Mà nơi này nước suối uống ngâu đó đối thân thể là có trợ giúp, có thể chậm rãi tăng lên võ giả cường độ thân thể. Tăng lên biên độ mặc dù không lớn bao nhiêu, nhưng lại cũng có chút ít còn hơn không. Cho nên, Bạch Vũ Triết đem xuất hiện nước suối tất cả đều cho trang đi. Chỉ còn lại một cái vũng bùn đồng dạng hố nhỏ. Bất quá không bao lâu nữa, cái này trong con suối y nguyên vẫn là sẽ toát ra nước suối đến. Sau đó, Bạch Vũ Triết ngay ở chỗ này bắt đầu bày trận. Hắn muốn đem nơi này bảo vệ. Trọng yếu nhất mục tiêu vẫn là bảo hộ cây kia cây nhỏ. Cái này cây nhỏ toàn thân đỏ chuyết sắc, tên là Thánh Hỏa Thụ. Nó mọc ra trái cây, hắn tác dụng có thể tăng lên đã bị võ giả hấp thu huyền hỏa hay là thần hỏa. Khá là khủng bố, hơn nữa còn có thể xem như luyện chế cửu phẩm linh đan chủ yếu bảo vật. Giá trị không thể tưởng tượng, cho dù là lá cây cũng có thể luyện chế bát phẩm linh đan, hay là cửu phẩm linh đan phụ trợ dược vật. Nhánh cây còn có thể dùng cho luyện khí, ít nhất cũng có thể chế tạo thượng phẩm thánh binh. Cho nên, vẻn vẹn là cái này Thánh Hỏa Thụ nhánh cây cùng lá cây, giá trị đều phi thường cao. Nếu như nơi này đã bị người phát hiện, thứ này khẳng định không gánh nổi. Bây giờ, Thánh Hỏa Thụ đã mọc ra mấy đóa hoa nhị, thậm chí trong đó một đóa đã mở ra giống như hỏa diễm đồng dạng hình dạng đóa hoa. Đoán chừng lại có tầm 10 năm thời gian, liền có thể lần nữa kết xuất trái cây. Đối với mình còn có rất lớn sử dụng. Sau đó, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu ở đây bày trận. Bây giờ còn chưa có bị phát hiện, không có nghĩa là về sau vĩnh viễn không bị phát hiện. Cho nên hắn muốn đem nơi này bảo vệ, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hắn đầu tiên là ở bên ngoài bày ra nhất tầng huyễn trận. Sử dụng vật liệu đều không phải cấp thấp, mà là thật bỏ hết cả tiền vốn. Chỉ cần một huyễn trận sử dụng vật liệu, giá trị cũng đã đem gần 100 vạn nguyên thạch. Cái này huyễn trận hiệu quả kỳ thật cũng liền ẩn nấp, để người khác không nhìn thấy nơi này. Liếc mắt đi qua, nơi này liền cùng Độc Huyết Triều Trạch địa phương khác đồng dạng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ. Cho dù là đi quân nơi này đều nhìn không ra cái gì tới. Ẩn nấp trận pháp chính là huyễn trận chi nhánh. Bạch Vũ Triết trình độ so trước kia cao hơn một mảng lớn. Hắn tin tưởng có trận pháp này tại, bị người phát hiện khả năng đã rất thấp rất thấp. Bất quá hắn y nguyên không yên lòng, tiếp tục ở bên trong bố trí nhất tầng trận pháp bảo vệ.